Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 258 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sếp Diệp, cơm tối đã chuẩn bị rồi. Bất chi bất giác bọn họ đã chơi game rất lâu. Thẩm Mạn Lan lắc lắc cái cổ bị đau nhức. Trò chơi này rất thú vị, sau này mỗi ngày chúng ta có thể chơi một ván. Mẹ ơi, mẹ nghiêm túc ạ. Diệp Nghi Nghi hưng phấn nhìn Thẩm Mạn Lan. Đương nhiên rồi. Thẩm Mạn Lan sờ đầu của cô bé vô cùng cưng chiều. Mấy người bọn họ đi ăn cơm. Diệp Nghi Nghi nhìn thấy thịt rừng ở trên bàn không khỏi vui vẻ. Oa, gà rừng kìa chắc chắn là ăn rất ngon. Cô bé ăn hàng. Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao của Diệp Nghi Nghi, khóe miệng của Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh cũng cong lên. Nói em ăn hàng, có bản lĩnh thì anh đừng có ăn. Anh chỉ là nhìn có thể là no rồi, có đúng không anh Tranh? Diệp Nghi Nghi hừ một tiếng với Diệp Minh Chiết, biểu thị sự bất mãn. Diệp Minh Chiết lắc đầu ngồi xuống. Diệp Vân Tuấn ngồi xuống bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, nhìn gương mặt tràn đầy món ăn ngon. Anh nói, ăn nhiều một chút đi, hai ngày nay em đã hao phí sức lực rất nhiều rồi, phải bồi bổ thêm. Nói xong anh gắp một miếng thịt gà cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan bị sóc chộp giận đến chết rồi. Cô hao phí sức lực là do lỗi của ai vậy hả? Thẩm Mạn Lan chừng mắt liếc nhìn anh một cái. Dáng vẻ hờn dỗi đó làm cho Diệp Vân Tuấn hận không thể muốn bổ nhào về phía cô một lần nữa. Khổ khổ, chú ý một chút đi. Có trẻ vị thành niên ở đây đó. Diệp Minh Chiết không muốn nhìn nữa. Sau khi đến đây, cô bé mới phát hiện lão Diệp thật sự rất vô liêm sỉ. Ngày nào cũng chiếm lấy mẹ thì không nói. Làm chuyện gì cũng ước tất cả mọi người đều biết. Rốt cuộc là lão Diệp có thể vô liêm sỉ như thế. Chẳng lẽ là bởi vì kiềm chế xung quanh một năm cho nên mới đột nhiên bùng phát. Thật là đáng sợ. Diệp Minh Chiết run rẩy cả người, dáng vẻ nổi da gà, làm cho Thẩm Mạn Lan không có mặt mũi ăn cơm. Ngậm miệng lại, ăn đồ ăn của anh đi. Thẩm Mạn Lan trực tiếp gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn liếc mắt nhìn Diệp Minh Chiết một chút. Đối phương lạnh nhạt tiếp nhận ánh mắt của anh, đồng thời còn khinh bỉ nhìn anh một cái. Cái thằng nhóc thối này, Diệp Vân Tuấn lẩm bẩm ở trong lòng, nhưng mà anh vẫn ăn uống rất no say. Diệp Nghi Nghi thì thật sự không quan tâm, cô bé cảm thấy như là mình vừa mới đến trên thiên đường, ăn uống vui vẻ, có người ở bên cạnh, quan trọng nhất là mọi người đều ở cùng một chỗ, không khí như thế này thật sự rất tốt. Diệp Tranh nhìn thấy cô bé ăn miệng đầy dầu mỡ, vội vàng lấy cái khăn ra đưa tới. Ăn từ từ thôi, không có ai dành với em hết, cái đùi gà này cũng là cho em nè. Diệp Tranh cũng đưa cái đùi gà của mình cho Diệp Nghi Nghi. Cảm ơn anh Tranh. Diệp Nghi Nghi nở ra nụ cười với Diệp Tranh bằng cái miệng đầy dầu mỡ. Diệp Minh Chiết ghét bỏ nói. Diệp Nghi Nghi, tốt xấu gì em cũng là con gái nhà giàu. Nhà họ Diệp không để cho em thiếu ăn thiếu uống. Anh xin em lúc ăn cơm, em có thể ăn chậm nhai kỹ có được không hả? Em nhìn cái bộ dáng như quỷ chết đói đầu thai của em kìa. Tương lai có ai mà dám lấy em cơ chứ? Anh ngậm miệng lại. Diệp Nghi Nghi trực tiếp ném miếng xương gà về phía Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết vô cùng nâng cánh tay lên mà chặn lại. Xương gà lập tức rơi vào trong chén canh ở trước mặt. Canh gà trong chén lập tức băng tung tóe ở bên ngoài, bắn lên ống tay áo của Diệp Minh Chiết. Vết dầu mỡ làm cho Diệp Minh Chiết nhíu mày. Diệp Nghi Nghi, em muốn ăn đòn có đúng không hả? Đến đây, anh đến đây đánh em đi, xì xì. Diệp Nghi Nghi khiêu khích lẻ lưỡi ra với Diệp Minh Chiết, làm cho Diệp Minh Chiết tức giận xắn tay áo lên. Cái con nhỏ thối tha này bây giờ lại càng ngày càng lên mặt rồi có đúng không hả? Em lại đây cho anh. Anh kêu em qua đó thì em sẽ qua đó hả? Vậy thì em không có mặt mũi rồi. Diệp Nghi Nghi nhanh nhẹn nhảy xuống từ trên ghế, chạy quanh qua bàn. Em đứng lại đó. Có bản lĩnh thì anh đuổi theo đi. Hai người một trước một sau, một chạy một đuổi, chơi đến nỗi quên cả trời đất. Diệp Minh Chiết cũng không phải là thật sự theo đuổi, chẳng qua là cảm thấy mấy ngày nay thể lực của Diệp Nghi Nghi rất tốt hơn rất nhiều, cho nên mới chơi đùa với cô bé một chút. Diệp Nghi Nghi thì chơi rất phấn khởi, thỉnh thoảng còn thấy Thẩm Mạn Lan ra để yểm hộ cho mình, làm cho Thẩm Mạn Lan giờ khóc giờ cười, dầu mỡ ở trên tay của con nhóc này đều bôi hết lên trên người mình. Diệp Vân Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng yên tĩnh, bên nhau chính là bộ dạng trước mắt đó sao? Trước kia anh chưa từng nghĩ tới mình có thể có một niềm hạnh phúc như thế này. Diệp Tranh nhìn hai người bọn nó làm ầm ĩ, nhếch môi mỉm cười, cẩn thận lột tôm Bắc Cực bỏ vào trong chén của Diệp Ngây Ngây. Cô bé này rất thích ăn tôm nhưng mà lại không thích lột vỏ, cậu bé chỉ có thể tự tay làm. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Tranh hiểu chuyện như thế, cưng chiều Diệp Ngây Ngây như thế, cô không khỏi nói: Tranh, con cũng ăn một chút đi, đừng chỉ chăm sóc cho con bé đó, dạ dày của con bé đó là một cái động không đáy, lấp đầy không đủ đâu. Không có gì đâu, mẹ, một lát nữa con ăn cũng được. Diệp Tranh cười rất dịu dàng, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hạnh phúc lớn nhất của mình đó chính là có ba đứa này. Diệp Ngây Ngây và Diệp Minh Chết chơi đùa một lúc thì cũng mệt mỏi rồi. Không chơi, không chơi nữa, mệt quá đi thôi, anh ơi, anh thật là đáng ghét, anh không biết nhường cho em một chút sao, anh muốn em mệt chết hả? Diệp Minh Chết bó tay luôn rồi, nếu như không nhường cô bé đã bị mình bắt từ lâu rồi. Hai đứa lại trèo lên một bàn lần nữa, Diệp Ngây Ngây nhìn thấy một đống tôm Bắc Cực ở trong chén của mình, hai mắt phát sáng. Cảm ơn anh Tranh, vẫn là anh Tranh tốt nhất. Đồ nịnh hót. Diệp Minh Chết lắc đầu, nhìn dáng vẻ ăn uống vui sướng của Diệp Ngây Ngây, không nhìn được thì cười. Xong khi một người nhà ăn cơm tối xong, Thẩm Mạn Lan ngồi trên ghế cảm thấy có hơi lo. Đi ra ngoài tản bộ đi, ăn nhiều rồi. Được, bây giờ cho dù Thẩm Mạn Lan nói là có muốn lên trời đi nữa, chắc chắn Ân Tuấn sẽ đồng ý. Diệp Ngây Ngây lại không muốn đi ra ngoài, nhưng mà vẫn bị Diệp Tranh và Diệp Minh Chết túm lại. Buổi tối ở trên núi có hơi lạnh, sau khi Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài thì phát hiện, anh nói với bọn nhỏ, bọn con đi vào bên trong mặc áo khoác rồi hẵng ra, đừng để bị cảm. Mấy đứa bé nghe lời làm theo, Thẩm Mạn Lan mặc áo khoác lông, nhìn bầu trời ở trên núi đột nhiên lại cảm khái nói, đã nhiều năm rồi không nhìn thấy rõ sao trời như thế. Trên núi không bị ô nhiễm, tầng khí quyển ở đây tự nhiên đương nhiên là tốt rồi, cho nên bầu trời sao cũng vô cùng đẹp. Diệp Ân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan, dạo bước đi ở trên núi, đi rất chậm. Lúc bọn nhỏ đi ra, đột nhiên nhìn thấy đom đóm. Oa, cái đó là cái gì vậy? Thật là đẹp quá đi. Diệp Ngây Ngây là người đầu tiên phát hiện ra, cô bé vui vẻ hoan hô. Anh ơi, anh Tranh, em muốn có con côn trùng nhỏ đó. Cái con côn trùng nhỏ đó mang theo ánh sáng ấy, giống như là ngôi sao vậy đó. Thẩm Mạn Lan nhìn theo nơi phát ra tiếng kêu, đương nhiên cũng nhìn thấy đom đóm, không khỏi kinh ngạc. Trời lạnh như thế này mà có đom đóm ở đây nữa hả? Chỉ cần anh muốn thì nó sẽ có. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Mạn Lan có hơi ngơ ngác. Có ý gì chứ? Đang suy nghĩ, chớp mắt liền lấp đầy bởi đom đóm, bọn nhỏ cùng nhau bay về một phía. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan liền bị hấp dẫn. Những con đom đóm đó bay lên trong không trung, sau đó đột nhiên chắp vá lại tạo thành một hình trái tim. Phía trước phía sau đều mang theo hai chữ Lan Tuấn, lập tức làm Thẩm Mạn Lan kinh ngạc há to miệng. Cái này sao có thể làm được vậy? Diệp Ân Tuấn nhìn thấy bộ dạng giật mình thích thú của vợ, tâm trạng của anh đặc biệt vui vẻ. Cái này có là gì chứ? Làm ra mùi vị hoặc là thức ăn mà bọn nó thích, đương nhiên nó sẽ bay theo mẫu mà em mong muốn. Như thế nào có thích không? Thật là lãng mạn. Thẩm Mạn Lan còn chưa trả lời, Diệp Nghi Nghi đã trực tiếp ôm theo gương mặt say mê mà nói. Diệp Ân Tuấn nhìn thoáng qua con gái nhỏ, anh lắc đầu mỉm cười. Em thích chứ? Làm sao mà Thẩm Mạn Lan có thể không thích được chứ? Một người nguyện ý vì bạn mà bỏ ra công sức để chọc cho bạn cười mà bạn vui vẻ, đó chính là biểu hiện yêu bạn. Làm sao cô có thể không thích được chứ? Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan từ đằng sau dịu dàng nói. Thật sự hy vọng chúng ta có thể tiếp tục như thế này. Hiếm khi nghe anh cảm khái như thế. Sao vậy, công ty phá sản rồi hả? Không có kiếm được lời là sao? Thẩm Mạn Lan nói vậy làm cho Diệp Ân Tuấn bật cười. Anh nói, không phải là còn có Phi nữa sao? Công ty thuê bọn họ với mức lương cao, cũng không thể để cho tổng giám đốc là anh đây mệt chết có đúng không? Bây giờ anh đang chỉ muốn cùng với em và con, thời gian như thế này giống như là tiên cảnh. Nói cứ như vậy là từng bước tới tiên cảnh rồi vậy. Thẩm Mạn Lan phản bác, nụ cười ở bên khóe môi lại hết sức xinh đẹp, đăm đóm duy trì hình ảnh đó không lâu liền tản ra. Anh ơi, em muốn bọn nó. Diệp Nghi Nghi nắm lấy góc áo của Diệp Minh Chiết, khẩn cầu nói. Đương nhiên Diệp Minh Chiết không từ chối. Trong lúc nhất thời, bọn nhỏ đuổi theo đom đóm mà chạy ra ngoài. Bọn nó không có chuyện gì đó chứ? Không có chuyện gì đâu, có người đi theo mà. Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan mới chú ý có mấy cái bóng đi ra từ bên ngoài cùng với bọn nhỏ Nghi Nghi. Xem ra là vệ sĩ là Diệp Ân Tuấn đã sắp xếp. Đom đóm không cẩn thận đụng vào mặt của Thẩm Mạn Lan. Đừng cử động. Diệp Vân Tuấn đột nhiên lên tiếng, sau đó lại lấy một tay che mặt của Thẩm Mạn Lan lại. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy trái tim của mình đập loạn xạ. Anh cách cô quá gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy rõ chân lông của Diệp Vân Tuấn. Hình như gần đây da mặt của người đàn ông này rất tốt. Thật kỳ lạ, một người đàn ông càng lớn càng đẹp trai là cái quỷ gì vậy chứ? Thẩm Mạn Lan không khỏi ghen tị. Diệp Vân Tuấn cẩn thận cầm lấy con đom đóm từ trên mặt của Thẩm Mạn Lan xuống, nắm lại đặt ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Anh cười nói, tặng cho em, có thể thực hiện một nguyện vọng của em. Bây giờ em cầu nguyện đi mở Diệp. Trái tim của Thẩm Mạn Lan chưa kịp bình ổn lại, nhìn người đàn ông ở trước mắt, cô không khỏi cười nói, em hy vọng là một nhà chúng ta đều có thể vui vẻ khỏe mạnh, cả đời đều ở bên nhau. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn mang theo cảm xúc, lập tức buông lỏng tay ra, con đom đóm nho nhỏ bay lên bầu trời, mang theo ước nguyện tươi đẹp của Thẩm Mạn Lan mà bay đi mất. Diệp Vân Tuấn ôm cô vào trong ngực, thấp giọng nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà, cũng sẽ khỏe mạnh và vui vẻ. Em tin tưởng, bởi vì người đàn ông của em là Diệp Vân Tuấn. Lời nói này của Thẩm Mạn Lan lập tức làm trái tim của Diệp Vân Tuấn được lấp đầy, làm cho anh cảm thấy trái tim ấm áp. Mợ Diệp, em lại quyến rũ anh nữa rồi. Nói tào lao cái gì đó, rõ ràng là em đang khen ngợi anh mà. Thẩm Mạn Lan xoay người lại, choàng qua cổ anh. Dưới ánh trăng, hai người thâm tình nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Thẩm Mạn Lan đột nhiên lại cảm thấy hô hấp cơ hơi dồn dập. Cô muốn đẩy Diệp Vân Tuấn ra, lại cảm thấy lực đạo ở bên eo của mình có hơi mạnh. Mình đột nhiên ngã vào trong ngực của Diệp Vân Tuấn. Mợ Diệp, em đây là đang muốn ôm ấp yêu thương đó hả? Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Diệp Vân Tuấn, gương mặt Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ lên, cái người đàn ông vô liêm sỉ này. Thẩm Mạn Lan được Diệp Vân Tuấn bế lên, vốn dĩ cô cho rằng vẫn trở về phòng nghỉ ở suối nước nóng, lại không ngờ rằng Diệp Vân Tuấn ôm cô đi lên núi. Anh muốn đi đâu vậy? Thẩm Mạn Lan nhìn cảnh sắc ở xung quanh, không khỏi hỏi một câu. Diệp Vân Tuấn cười nói, ôm em đi trốn, em có dám không? Không ra cái thể thống gì hết, đều đã kết hôn rồi, con đã lớn như vậy rồi, còn bỏ trốn cái gì chứ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy tối hôm nay Diệp Vân Tuấn thật sự buông thả bản thân. Diệp Vân Tuấn lại cười rất thoải mái. Ai nói, có con thì không thể bỏ trốn được chứ, trực tiếp ném bọn nhỏ đi, hai người chúng ta bỏ trốn. Lại bắt đầu nói hiêu nói vượn rồi đó. Thẩm Mạn Lan lười biếng phải đấu võ mồm với anh, nhưng mà nụ cười ở bên khóe miệng vẫn còn chưa mất đi. Diệp Vân Tuấn ôm cô đi được mấy bước, Thẩm Mạn Lan liền nhìn thấy có một thác nước chảy xuống từ phía trên. Đây không phải là vị trí Cửu Long Trì hả? Thẩm Mạn Lan còn nhớ rõ Cửu Long Trì là một cái ao nhỏ, tuyệt đối sẽ không thích hợp thành thác nước. Diệp Vân Tuấn cười nói, đúng vậy, thác nước ở phía sau Cửu Long Trì. Thế mà còn có cảnh đẹp như vậy sao? Em còn tưởng là Cửu Long Trì chỉ là một cái ao nhỏ ở trong truyền thuyết đó thôi. Thôi đi, đi vào xem thử. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc. Đi vào, nói đùa cái gì vậy? Đây là thác nước mà. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có lẽ đầu óc của Diệp Vân Tuấn bị chạm dây rồi. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn không nói gì thêm, mà lại trực tiếp tìm người lấy áo mưa sử dụng một lần cho Thẩm Mạn Lan mặc vào. Mình cũng đã mặc vào, lập tức nắm tay Thẩm Mạn Lan đi tới. Nhiệt độ của nước không phải là lạnh lắm, thậm chí còn mang theo một tia ấm áp. Đây là suối nước nóng hả? Thẩm Mạn Lan kinh ngạc không chịu được. Diệp Vân Tuấn gật đầu, anh cười nói, có bất ngờ không? Khá bất ngờ đó. Cô rất thích thú đối với vẻ đẹp trước mắt. Hai người bước đi từng bước về phía thác nước. Trong đầu của Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên lại xuất hiện một ảo tưởng, dường như là cô với Diệp Vân Tuấn bước nhanh vào tiên cảnh, tay nắm tay, đời này không đổi. Cô quay đầu nhìn Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh, đường nét ở một bên mặt của người đàn ông làm cho người ta phải suýt xoa. Trước kia Diệp Vân Tuấn rất lạnh lùng, rất kiềm chế, nhưng mà bây giờ anh muốn mang đến niềm vui cho vợ mình, anh thật sự có thể làm cho mọi thứ vì một người phụ nữ yêu anh hết mình. Thẩm Mạn Lan cảm thấy tế bào, toàn thân đều đang nhảy nhót, đối với tình cảm của một người đàn ông này dường như là một loại rượu ngon lâu năm. Càng lâu thì lại càng ngon. Đừng có nhìn anh, quãng đời tiếp theo vẫn còn có thời gian rất dài để em nhìn. Bây giờ chú ý dưới chân mình đi, cẩn thận trơn trượt. Trong nháy mắt, lời nói của Diệp Vân Tuấn đã kéo Thẩm Mạn Lan trở về. Cô lập tức đỏ mặt, bị bắt tại trận. thật là xấu hổ. May mắn là bóng tối dày đặc, không nhìn thấy được gương mặt của cô đỏ lên. Thẩm Bảo Lan nắm tay của Diệp Ân Tuấn, bước từng bước đi qua tảng đá ở dưới chân, mắt thấy sắp đến thác nước. Nếu như có máy ảnh chụp lại thì hay quá. Thẩm Bảo Lan có một chút tiếc nuối, thác nước ở đây rất là đã bị bắn nước lên. Đến lúc đó ảnh chụp không tốt, lại làm hư điện thoại di động, thế là không bù được mất. Sáng ngày mai, anh sẽ tìm một người đến chụp cho chúng ta. Diệp Vân Tuấn không hề từ chối lời đề nghị của Thẩm Mạn Lan. Thật hả? Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn không phải là một người thích chụp ảnh, cho nên có nhiều khi cô đều chụp lén. Chỉ là không nghĩ tới lúc này Diệp Vân Tuấn lại đồng ý. Sau khi vui vẻ, cô cũng cảm thấy rất phấn khích. Anh nhớ là lúc chúng ta kết hôn, anh chụp lễ cưới rất vội vàng. Nếu em thích, bắt đầu từ ngày mai anh có thể tìm một nhóm chụp ảnh để chụp hình lại chuyến du lịch của gia đình chúng ta. Có lẽ như là hiện tại rất lưu hành chụp ảnh du lịch. Lời đề nghị của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Bảo Lan khiếp sợ không thôi. Anh cũng biết chụp ảnh du lịch nữa hả? Ôi chao, sếp Diệp của chúng ta tiến bộ rồi đó. Đương nhiên rồi, phải đi cùng tiến cùng lùi với vợ mình mới được chứ. Dáng vẻ không muốn thể diện của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan đổi mới nhận thức. Thẩm Mạn Lan nghịch ngợm chơi nước một hồi, nếu như không phải bởi vì nhiệt độ nước phù hợp, Diệp Vân Tuấn thật sự không để cho cô tùy hứng như vậy. Lúc này nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Thẩm Mạn Lan, anh đột nhiên cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Hai người chơi đùa một hồi, Thẩm Mạn Lan đi vào bên trong thác nước với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn, anh chắc chắn là phía sau thác nước có đường để đi hả? Thẩm Mạn Lan nói không chắc chắn. Diệp Vân Tuấn chỉ cười cười, sau đó kéo tay Thẩm Mạn Lan đi vào bên trong thác nước. Dòng nước chảy xiết làm cho Thẩm Mạn Lan hơi thấp thỏm, hít sâu một hơi. Lúc đi vào bên trong thác nước, Thẩm Mạn Lan cảm thấy như mở rộng tầm mắt, phía sau thác nước là một con đường đá. Wow, thế mà ở trong đây lại có một cái động. Bởi vì có liên quan tới suối nước nóng, cho nên trong cái động này vô cùng ấm áp, thậm chí là Thẩm Mạn Lan còn cảm thấy mặc áo lông còn hơi nóng. Ở đây thông với nơi nào vậy? Thẩm Mạn Lan tò mò hỏi, cảm thấy mình như xuyên không. Em nhớ là em đọc tiểu thuyết, trong tiểu thuyết ngôn tình có cái động như thế này, không ngờ tới ở trong cuộc sống hiện thực cũng có. Thẩm Mạn Lan như là một đứa con nít vui vẻ líu xíu nói, tiểu thuyết gì vậy? Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ, vô thức hỏi. Thẩm Mạn Lan cười nói, không nói cho anh biết đâu. Cô nhanh chóng đi vào bên trong, đi hơn một mét, trước mắt cô đột nhiên lại xuất hiện một vườn hoa. Trong vườn hoa có nhiều hoa phong phú, đang tranh nhau đua nở, rất là xinh đẹp. Hơn nữa, phía sau vườn hoa còn có một căn nhà bằng đá, tổng cộng có 4 căn phòng, trông giống như thế ngoại đảo viên. Tối nay chúng ta ở lại đây hả? Thẩm Mạn Lan tò mò nhìn Diệp Vân Tuấn, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn gật đầu lập tức hoan hô. Wow, quá tuyệt luôn, anh mau nhéo em một cái đi, xem có phải em đang nằm mơ hay không. Dáng vẻ ngốc nghếch của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn bật cười. Mẹ ơi, ba ơi, hai người cũng đến đây rồi ạ. Bọn nhỏ Diệp Ngây Ngây chạy từ trong nhà, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, lập tức còn mặc một cái áo mỏng, nhưng mà Thẩm Mạn Lan biết ở đây không lạnh. Bởi vì ở đây có liên quan tới suối nước nóng, nhiệt độ khoảng 20 mấy độ, mặc một chiếc áo mỏng cũng phù hợp. Bọn nhỏ đến đây từ lúc nào vậy? Sớm hơn chúng ta một chút. Diệp Vân Tuấn nắm tay Thẩm Mạn Lan đi vào trong nhà. Cách trang trí trong căn nhà rất đơn giản. Trên vách tường ở bên ngoài có đường dây xuân, xanh tươi tốt, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nếu như có thể ở đây, cả đời em cũng không cảm thấy nhàm chán. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm Diệp Vân Tuấn nở ra nụ cười một lần. Nếu như có thể ở đây cả đời, chắc có lẽ ra ngoài sẽ sống không quen. Hai người đi vào trong phòng ngủ chính, Diệp Nghê Nghê vui vẻ, muốn nói gì đó với Thẩm Mạn Lan, lại bị Diệp Minh Chết và Diệp Tranh túm ra bên ngoài. Em còn có mắt nhìn không vậy hả? Không nhìn thấy ba mẹ em cảm thấy dư thừa lắm sao? Diệp Minh Chết nói như vậy, Diệp Nghê Nghê liền bĩu môi. Anh mới dư thừa đó. Cô bé nhảy lên trên giường, đây là cái giường bằng đá nhưng mà ở phía dưới có suối nước nóng, bổ trợ, nóng hầm hập, thật sự là rất dễ chịu. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ngồi ở trên giường, nhìn vật dụng hiện đại trong căn phòng, cô không khỏi hỏi. Ở đây chỉ có một căn phòng thôi hả? Nếu như có người khác đến đây du lịch ngắm cảnh, chẳng phải là không có chỗ ở. Đây là do anh dùng tiền xây lên, chỉ có anh và người của anh mới có thể ở đây. Lời nói này của Diệp Vân Tuấn lập tức làm cho Thẩm Mạn Lan ngây ngẩn cả người. Có ý gì chứ? Ý của anh đó chính là toàn bộ dãy núi Cửu Long Trì này đều là của Diệp Ân Tuấn anh, cũng là của mợ Diệp. Người khác muốn đến tới tham quan thì có thể dùng tiền mua vé ra vào leo núi. Về phần công trình kiến trúc ở đây, xin lỗi nha, không mở cho những người ngoài đâu. Diệp Ân Tuấn kiên nhẫn giải thích, thành công nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc cùng với cái miệng há to của Thẩm Hà Lan. Anh lập tức cúi người xuống hôn cô một ngụm, sau đó cười nói. Ở phía sau có suối nước nóng, nếu như muốn ngâm nước thì có thể đến đó, yên tâm đi, là phòng đơn. Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ngơ ngác, nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói vậy, cô vô thức nhẹ gật đầu. Thẳng cho đến khi Diệp Ân Tuấn rời khỏi phòng, cô mới phản ứng được. Má ơi, cả ngọn núi này đều là của Diệp Ân Tuấn hả? Chẳng trách anh không sợ có người đến đây nhìn thấy anh. Nhớ đến tình cảnh hiện tại của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan suy nghĩ, nếu như ở đây lại một tháng hoặc nửa tháng, vậy thì cũng có tuyệt đó. Dù sao ở nơi này cũng như là như thơ như hoa, cô rất thích. Không bao lâu, Diệp Ân Tuấn liền đi ra bên ngoài hái hoa quả trở về. Đều là do mình trồng, không có thuốc trừ sâu đâu, có thể yên tâm ăn. Diệp Ân Tuấn đặt hoa quả lên trên bàn, Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng cho bọn nhỏ. Diệp Ân Tuấn nói, chúng ta có, bọn nhỏ đều có, yên tâm đi, em sẽ ăn phần của em đi. Nghe thấy như vậy, lúc này Thẩm Mạn Lan mới bắt đầu ăn. Hoa quả này đều là những thứ mà cô thích ăn. Diệp Ân Tuấn phụ trách lột vỏ, Thẩm Mạn Lan phụ trách anh. Hai người phối hợp vô cùng hài hòa. Chẳng bao lâu, Thẩm Mạn Lan liền thấy no. Không ăn, không ăn nữa, nếu ăn nữa thì sẽ ngủ không được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức nằm trên cái giường ấm. Em có muốn ngắm sao không? Không phải ở đây là sơn động hả? Ngắm sao ở đâu đây? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn cố ý trêu chọc mình. Diệp Ân Tuấn nghe vậy thì tắt đèn tường, sau đó mở một chốt xoay ngầm. Trần nhà lập tức thay đổi, trên bầu trời đen tối đầy những vì sao, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả chòm sao. Thẩm Mạn Lan không khỏi giật mình. Đây là... là kỹ thuật 5D, thế nào em có thích không? Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu. Đẹp quá đi, em ngủ đi. Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan, nhìn bầu trời đầy sao ở trên đỉnh đầu, khóe môi hơi cong lên. Có làm sao Thẩm Mạn Lan cũng không ngủ được, cảnh sắc xinh đẹp như thế, cô không chụp lại thì thật là lãng phí. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan liền lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình với trời sao, sau đó đăng lên dòng thời gian. Nằm ở giữa trời với đất với người mình yêu, lấy trời và đất ôm ấp mình thật sự rất hạnh phúc. Bài viết của Thẩm Mạn Lan vừa mới đăng lên dòng thời gian lập tức thu hút rất nhiều người nhấn like. Diệp Vân Tuấn nhìn cô vui vẻ bấm điện thoại trả lời. Anh không khỏi cười dịu dàng. Đinh một tiếng, điện thoại di động của Diệp Vân Tuấn lại vang lên. Hẳn là âm thanh tin nhắn, cũng không hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn lấy tới nhìn thoáng qua, anh nhíu mày. Lão đại, báo cáo sức khỏe của Tống Giật Hiên đã có rồi. Tin nhắn của Hạ Tử Thu gửi tới. Ở phía dưới báo cáo kiểm tra sức khỏe đều là những từ ngữ chuyên ngành. Nhưng mà Hạ Tử Thu đã dùng bút đỏ để đánh dấu từng phần, làm cho sắc mặt của Diệp Ân Tuấn không được tự nhiên. Tại sao sức khỏe của Tống Giật Hiên lại có thể như vậy? Anh nghi ngờ, kinh ngạc, nhưng mà bất giác lại nhìn về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vui vẻ nhận điện thoại, giống như là một thiên sứ. Nếu như để cô biết tình huống kiểm tra sức khỏe của Tống Giật Hiên, có khi nào sẽ không tiếp tục ở lại đây trốn với anh không? Diệp Vân Tuấn ở bên này còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Thẩm Mạn Lan bỗng ngẩng đầu, khiến Diệp Vân Tuấn vô thức để điện thoại ra đằng sau. Nhìn em vui vẻ chưa kìa? Diệp Vân Tuấn khẽ mỉm cười nói. Thẩm Mạn Lan vui vẻ nói. Đương nhiên, nơi này tuyệt đẹp như vậy đã khiến cho bọn họ ngưỡng mộ chết đi được. Tất cả đang hỏi em đây là nơi nào. Em nói cho bọn họ rồi sao? Sao có thể chứ? Tuy em cũng muốn chỗ chúng ta du lịch phát triển tốt hơn, nhưng em đâu có ngốc. Nếu như nói cho bọn họ, há không phải để lộ vị trí và tọa độ của chúng ta rồi sao? Em sẽ không mắc câu đâu. Thẩm Mạn Lan giống như một cô bé kiêu ngạo, dáng vẻ đó thật sự khiến cho Diệp Ân Tuấn vô cùng thích. Có điều bởi vì chuyện của Tống Giật Thiên, anh vẫn có hơi không yên tâm lắm. Hạ Lan, hả? Thẩm Mạn Lan lạnh ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, đáy mắt cô mang theo một tia phấn khích và vui vẻ. Diệp Ân Tuấn có hơi không nhẫn tâm mở miệng. Không sao, thích thì ngắm nhiều đi, lát nữa phải đi ngủ rồi. Được. Thẩm Mạn Lan gật đầu đồng ý, nói chuyện với mấy người. Diệp Ân Tuấn lại rút điện thoại ra, nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe ở trong tay mới nheo mắt lại. Nhiễm độc trì, Tống Giật Thiên sao lại nhiễm độc trì? Hơn nữa khi anh và Hồ Ngọc Duyên kết hôn chắc đã bị kiểm tra sức khỏe rồi chứ. Vậy mà không có kiểm tra ra sao, Diệp Vân Tuấn cảm thấy có hơi đau đầu. Anh trực tiếp gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe này cho Tống Giật Hiên nói. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu tự mình xem đi, trong cơ thể của cậu có chỉ khi kiểm tra trước khi kết hôn thì không có kiểm tra ra sao. Tống Giật Hiên rõ ràng có hơi kinh ngạc trước báo cáo kiểm tra sức khỏe này, trả lời. Khi tôi đăng ký vừa mới hay xảy ra tai nạn nằm viện, tôi kiểm tra như thế nào được? Vậy bác sĩ thế nào cũng nên kiểm tra được hàm lượng chì ở trong cơ thể của cậu vượt quá mức quy định chứ. Đây là chỗ Diệp Vân Tuấn suy đi nghĩ lại mà không hiểu. Tống Giật Hiên cũng trầm mặc rồi. Phải, khi anh xảy ra tai nạn nằm viện, chắc cũng được kiểm tra toàn diện cơ thể. Sao không kiểm tra anh nhiễm độc chì chứ? Mà báo cáo kiểm tra sức khỏe bây giờ là người của Diệp Vân Tuấn làm, tự nhiên là thật. Cũng tức là bên phía bệnh viện có người cố ý bỏ qua chuyện kiểm tra sức khỏe của anh sao? Tống Giật Thiên còn có một khả năng. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tống Giật Thiên hơi sững sờ. Hả? Trong lúc cậu xảy ra tai nạn xe, có người đã hạ độc với cậu, cho nên lúc đó mới không kiểm tra ra được. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tống Giật Thiên có hơi lắc đầu. Không thể, trong thời gian đó đều là Duyên chăm sóc tôi, cậu chắc sẽ không nói Duyên của tôi có vấn đề. Muốn tôi nhiễm độc chỉ chứ? Điều này đối với cô ấy có lợi ích gì chứ? Giữa chúng ta ngay cả biện pháp tránh thai cũng chưa từng làm. Nếu thật sự là cô ấy bị hạ độc chỉ với tôi, lẽ nào cô ấy không sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ sau này sao? Lời của Tống Giật Thiên vừa dứt thì nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Cậu hình như còn bỏ sót một người. Là ai? Một cô gái muốn gả cho cậu, một sinh viên từ Huyền Trang. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến trong đầu của Tống Giật Thiên bỗng hiện ra gương mặt của một cô gái. Lông mày của anh hơi nhíu lại. Không thể nào, cái này tôi không biết, tự cậu đi điều tra đi. Tống Giật Thiên trầm tư một lát rồi nói. Hạ Lan biết chuyện này không? Tạm thời chưa có nói với cô ấy, vợ tôi ra bên ngoài du lịch, không hy vọng cô ấy không vui. Diệp Vân Tuấn cũng rất bá đạo nói. Tống Giật Thiên thấp giọng nói. Tốt nhất đừng nói cho em ấy, chuyện của tôi tự giải quyết, em ấy không dễ gì mới cùng với cậu và tụi nhỏ đi ra bên ngoài chơi, đừng làm phiền tâm trạng tốt của em ấy. Vợ của tôi tự tôi thương, lo tốt nhất cho chính cậu là được rồi. Tôi có thể không nói cho cô ấy tình trạng thân thể của cậu, nhưng cậu cũng phải đảm bảo không thể để cho cô ấy lo lắng. Cậu biết đấy, tôi không chịu được dáng vẻ cô ấy đau lòng vì cậu. Biết rồi, vua dấm. Tống Giọt Thiên sau khi cúp máy, mắt có hơi âm trầm. Trong cơ thể của anh như nếu thật sự bị nhiễm độc chì, vậy thì anh và Duyên nếu như có con thì phải làm sao? Tống Giật Thiên rất lo lắng, một đứa trẻ bị nhiễm độc chì là tuyệt đối không thể giữ, lúc đó lại sẽ hại cho cơ thể của Hồ Ngọc Duyên. Hơn nữa với tính tình Hồ Ngọc Duyên nhất định sẽ luyến tiếc đứa trẻ này. Tống Giật Thiên có hơi lo lắng, anh ta vội vàng đến chỗ của Hồ Ngọc Duyên, từ đằng sau ôm lấy cô ta. Sao vậy? Bởi vì cái chết của Tống Hải Đình, cảm xúc của hai ngày nay Tống Giật Thiên không phải quá tốt, cho nên lúc này khi anh ta ôm cô ta từ đằng sau, Hồ Ngọc Duyên cũng tưởng rằng anh có thể lại nghĩ tới Tống Hải Đình, không khỏi hạ thấp giọng hỏi han. Trái tim của Tống Giật Thiên xoắn chặt lại. Bọn họ kết hôn chưa được mấy ngày, cho dù mang thai cũng không thể biết ngay được, huống chi anh ta phải nói chuyện này với Hồ Ngọc Duyên như thế nào. Tống Giật Thiên rất rối, Hồ Ngọc Duyên đợi không được câu trả lời của anh ta, xoay người lại nhìn Tống Giật Thiên, cảm thấy đáy mắt của anh ta có hơi buồn bực thì rất đau lòng nói. Mọi chuyện đều sẽ tốt cả thôi. Tin em, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều ở bên cạnh, đi cùng với anh. Anh tin em, nhưng mà anh không tin bản thân anh. Tống Giật Hiên muốn một đứa con thuộc về mình hơn bất cứ ai. Anh ta bây giờ coi như là người thân cô thế cô, không ba không mẹ, thật sự rất khát vọng có huyết mạch duy trì. Nhưng lúc này anh ta sợ hãi, Hồ Ngọc Duyên cảm thấy được sự bất an của Tống Giật Hiên, cười rồi nói. Rốt cuộc bị làm sao vậy? Cho em xem một thứ. Tống Giật Thiên rút điện thoại ra, đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe đó cho Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên có hơi nghi hoặc cầm chiếc điện thoại, khi nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe thì cả gương mặt đều thay đổi. Sao lại như vậy? Anh cũng mới biết, Duyên, chúng ta luôn không dùng các biện pháp tránh thai, ngộ nhỡ có con... Tống Giật Thiên cảm thấy mình bây giờ thật sự rất tàn nhẫn, nhưng lại không thể không nói. Hồ Ngọc Duyên lập tức hiểu được sự lo lắng của Tống Giật Thiên. Nếu như thật sự có, vậy thì phá. Dù sao chúng ta phải chịu trách nhiệm cho sinh mệnh nhỏ. Hồ Ngọc Duyên khó chịu, cô ta muốn sinh một đứa con cho Tống Giật Thiên, một đứa con duy trì huyết mạch của hai người bọn họ, nhưng tình hình hiện nay căn bản không cho phép. Bây giờ cô ta chỉ có thể mong mình không có mang thai, như thế có lẽ trong lòng không còn buồn như vậy. Tống Giật Thiên ôm chặt cô ta. Xin lỗi là bản thân anh không chú ý, là anh không bảo vệ tốt cho em. Đồ ngốc, có liên quan tới anh chứ, biết là ai làm không? Có suy đoán rồi, nhưng mà không dám chắc chắn. Chuyện này giao cho anh sẽ cho em một lời giải thích. Mắt của Tống Giật Thiên xẹt qua một tia sát khí. Anh ta có thể làm cho cậu chủ ăn chơi, cũng có thể làm cho công tử bột, vì là bản thân anh không muốn nghiêm túc, nhưng mà không đại biểu người khác có thể tính kế anh, tổn thương người mà anh để tâm nhất. Hồ Ngọc Duyên về chuyện của Tống Giật Thiên mà cũng nhiều thêm một phần tâm tư, sờ bụng của mình, vừa hy vọng mình không có mang thai, vừa hy vọng mình mang thai. Thật sự là băn khoăn, khiến cho cô ta có hơi tâm phiền ý loạn. Ba ngày mai sẽ hỏa táng, vậy tang lễ chúng ta quay về Hải Thành làm sao? Hồ Ngọc Duyên hỏi một câu, Tống Giật Thiên khựng lại gật đầu nói. Cũng được, ba anh là người chính gốc Hải Thành, tuy là chết ở nơi đất khách nhưng tóm lại lá rụng về cuội. Ngày mai chúng ta mang cho cốt của ba trở về. Hỷ táng đụng nhau. Tống Giả Thiên thật sự cảm thấy rất áy náy với Hồ Ngọc Duyên. Hiện tại lại tăng thêm chuyện nhiễm độc thì lại càng khiến cho anh ta không biết nên bù đắp cho Hồ Ngọc Duyên như thế nào mới tốt. Dường như có thể cảm nhận được tâm tư của Tống Giả Thiên. Hồ Ngọc Duyên nắm tay của anh ta dịu dàng nói. Em là vợ của anh. Khi em biết anh còn là quân nhân, lúc đó em đã làm tốt chuẩn bị làm vợ quân nhân. Nếu vợ quân nhân khổ như vậy, em cũng không sợ. Bây giờ còn gì đáng sợ chứ? Anh yên tâm đi, mặc kệ con đường phía trước có gì, em đều sẽ cùng anh bước tiếp. Chúng ta là vợ chồng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ai cũng không thể làm gì chúng ta cả. Tống Giật Thiên gật đầu, lần nữa ôm lấy Hồ Ngọc Duyên vào trong lòng. Anh không muốn em tủi thân, nhưng mà sự bất ngờ của những chuyện này khiến cho anh không kịp đề phòng, cho nên chỉ có thể tạm thời để cho em tủi thân. Đợi làm xong chuyện này, anh sẽ dẫn em đi nghỉ tuần trăng mật bù. Được, đối với quyết định của Tống Giật Thiên, Hồ Ngọc Duyên không có ý kiến gì. Cô ta đã toàn tâm toàn ý yêu Tống Giật Thiên như vậy, mãi không đổi thay. Tống Giật Thiên và cô ta lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới đi ra. Anh ta tự nhiên có lối đi của mình. Vì để kiểm chứng ở trong cơ thể có phải thật sự bị nhiễm độc trì không, Tống Giật Thiên lần nữa lợi dụng lối đi của mình làm kiểm tra sức khỏe lần nữa. Số liệu của kết quả giống hệt với bản của Diệp Ân Tuấn đưa. Rốt cuộc là ai muốn đối với anh ta như vậy? Lẽ nào có liên quan đến cái chết của Tống Hải Đình? Tống Giật Thiên không hiểu. Tống Hải Đình chết rất vội vàng, một chút manh mối cũng không có để lại cho anh ta. Ngoài cỗ thân thể đó ra, anh ta cũng không tìm được điểm nghi ngờ nào trên người của Tống Hải Đình. Mà bên phía Hạ Tiểu Thu lại thông qua sòng bạc tìm được một người tên là Trương Tứ, một người đàn ông trạc tuổi với Tống Hải Đình. Người đàn ông này ở trong sòng bạc là một người quản lý không to không nhỏ. Tống Hải Đình mấy lần vào sòng bạc đều là ông ta tiếp. Hạ Tiểu Thu trọng điểm tra người đàn ông này, phát hiện Trương Tứ vậy mà là người Hải Thành, có điều hơn 20 năm trước đã rời khỏi Hải Thành đến đây, từ đó về sau chưa từng rời khỏi. Nhưng điều khiến cho người ta nghi hoặc là vợ Trương Tứ không thấy đâu. Nhiều năm như vậy đều không có tin tức của bọn họ, mà Trương Tứ cũng chưa tìm bọn họ. Đây điều là có một chút thú vị. Khi Hạ Tiểu Thu tiếp tục đào sâu về Trương Tứ thì bỗng nhiên phát hiện Trương Tứ và Tống Hải Đình ở Hải Đình nhưng đã có từng qua lại. Mà thời gian qua lại này, vậy mà vào năm Lưu Mai sinh Tống Giật Thiên. Cho nên Trương Tứ này rất có khả năng biết giữa Tống Hải Đình và Lưu Mai có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Thu lập tức dặn dò xuống cho người đi bắt Trương Tứ về. Chỉ cần là người tới, anh ta không tin mình không hỏi ra. Nhưng Trương Tứ khả năng nghe phong phanh được, khi Hạ Tiểu Thu dẫn người tới, ông ta đã chạy mất rồi. Hạ Tiểu Thu bị hụt, tâm trạng cũng rất không tốt. Tìm cho tôi, cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm được thứ gì đó cho tôi. Hạ Tiểu Thu hạ lệnh tất cả mọi người bắt đầu lục lọi tìm mọi ngóc ngách. Trong nhà Trương Tứ không có thứ gì đáng tiền, cho nên căn bản không có gì được. Mọi người sau khi tìm được một vòng cũng không phát hiện thứ gì có giá trị, lẽ nào khi ông ta chạy trốn đã mang theo bên người. Hạ Tiểu Thu nghĩ như vậy, trong lòng có hơi ảo não, anh rốt cuộc lại muốn một bước sao? Anh ta lập tức đạp một cước vào chiếc ghế, nghe thấy tiếng rắc giống như có thứ gì đó vào khớp, sau đó chiếc tủ trước mặt bỗng tự động mở ra, lộ ra một chiếc két bảo hiểm nhỏ ở bên trong. Két bảo hiểm thường dùng để chứa những thứ quý giá, trong này không phải là tiền thì là văn kiện và chứng cứ vô cùng quan trọng nhỉ. Mắt của Hạ Tiểu Thu lập tức vụt qua một tia phấn khích. Tìm người cải két bảo hiểm, tôi muốn biết ở bên trong sốt của có gì. Sau khi Hạ Tiểu Thu hạ lệnh thì có thủ hạ đi tới bắt đầu mở két bảo hiểm. Thời gian mở két bảo hiểm khoảng mất nửa tiếng. Sau khi két bảo hiểm bị mở ra, vàng bên trong suýt nữa làm hù mắt của tất cả mọi người. Phắc, tên Trương Tứ này rất giàu nha, vậy mà tích trữ nhiều vàng thỏi như vậy. Có thể đổi thành tiền vàng tích trữ cũng coi như là một người có đầu óc. Lời của thủ hạ khiến cho Hạ Tiểu Thu hơi nhíu mày. Trước mắt có khoảng mười mấy thỏi vàng để ngăn nắp với nhau. Thói đời bây giờ thật sự rất ít có ai đổi vàng, thỏi để ở trong nhà. Không ngờ Trương Tứ vậy mà làm như vậy. Người có thể làm như vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, người này vô cùng thích vàng thỏi. Thứ hai, người này không tiện giữ tiền. Thời đại thông tin bây giờ chỉ cần có một cái chứng minh thư và một chiếc điện thoại có thể mang tiền ở bên người. Trương Tứ tại sao muốn đổi thành vàng thỏi để ở trong nhà? Mà vàng thỏi bây giờ vẫn ở đây, người chạy mất rồi. Có thể thấy khi Trương Tý đi vội vàng như thế nào. Ngón tay của Hạ Tiểu Thu nhẹ nhàng vuốt cằm, đáy mắt vụt qua một tia trầm tư. Tại sao? Trong đầu bỗng lóe lên một ánh sáng. Hạ Tiểu Thu bỗng ngẩng đầu nói với thủ hạ. Đi điều tra chứng minh thư của Trương Tứ, còn cả thông tin cá nhân của ông ta, tra từ Hải Thành của 20 năm về trước. Thủ hạ có hơi sững người. Anh Thu, anh nghi ngờ Trương Tứ là tên giả. Nếu như tên thật thì sẽ không có chứng minh thư, không có tài khoản sao? Nếu như vàng thỏi nhiều như vậy, nếu đổi thành tiền rồi chạy trốn dễ biết mấy, hà tất gì phải để ở nhà? Trừ khi ông ta không có chứng minh thư, không có tài khoản, đi điều tra người chết vào 20 năm về trước ở Hải Thành, còn nữa kiểm tra kỹ ở đây. Ly, bàn chải đánh răng gì đó lấy về xét nghiệm. Thử trích xuất ADN, sau đó đưa đối chiếu với số liệu thông tin nhận dạng. Hạ Tiểu Thu một khi đã tìm được điểm đột phá thật sự thì làm việc nhanh chóng dứt khoát. Tất cả mọi người đi làm theo lời căn dặn của Hạ Tiểu Thu. Tống Giật Thiên cũng vì tình trạng thân thể mà cả đêm không ngủ. Người duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cực kỳ vui vẻ nói chuyện một lúc với bọn họ. Sau đó phát hiện chiếc điện thoại cầm ở trong tay đã bị lấy mất trong lúc cô không chú ý. Em còn chưa nói tạm biệt với bọn họ. Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực, Diệp Văn Tuấn lại không hề thỏa hiệp nói. Rất muộn rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai chúng ta đến Cửu Long Trì chụp xong, sau đó tới nơi khác. Nghĩ đến ngày mai nếu như bắt đầu chụp quay, ăn sẽ hoạt động rất nhiều, Thẩm Mạn Lan cũng không phản bác nữa. Anh nhanh như vậy đã tìm được studio ảnh chụp, chuyến đi du lịch sao? Diệp Văn Tuấn lắc đầu nói. Làm gì cần phải studio chụp hình? Thủ hạ của anh đâu, không phải có nhóm chụp ảnh. Gọi một cuộc bảo bọn họ ngày mai đi theo chúng ta là được, cũng tránh ngại ngùng. Vậy cũng được. Thẩm Mạn Lan đối với đề nghị này rất là thích. Diệp Vân Tuấn đột nhiên lại gần, cười tà mị nói. Vậy có phải có phần thưởng không? Diệp Vân Tuấn đã nói tối nay ngưng chiến mà. Thẩm Mạn Lan lập tức có hơi buồn bực. Người đàn ông này không biết mệt sao? Thấy cô vợ nhỏ của mình bị dọa, Diệp Vân Tuấn lập tức bật cười. Anh chỉ là muốn một nụ hôn mà thôi. Vợ à, em nghĩ đi đâu vậy? Mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ bừng. Người đàn ông chết tiệt này, anh tuyệt đối là cố ý. Dáng vẻ Thẩm Mạn Lan bĩu môi rất đáng yêu. Diệp Vân Tuấn lập tức hôn tới thì bỗng đã bị Thẩm Mạn Lan ghét bỏ đẩy ra. Em muốn đi ngủ, đừng có làm phiền em mà. Cô nói như kiểu rất hung dữ. Được. Diệp Vân Tuấn mỉm cười gật đầu. Vốn Thẩm Mạn Lan nằm quay người là định dỗi Diệp Vân Tuấn, nhưng giường này quá ấm, nhiệt độ xung quanh cũng hơi ấm, khiến mí mắt của cô bất chi bất giác càng lúc càng nặng. Cuối cùng lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay cô tung tăng ở trên bầu trời sao. Có Cửu Long kéo xe, hình ảnh đó thật sự là quá tráng lệ. Thẩm Mạn Lan cười thành tiếng ở trong giấc mơ. Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ như vậy của Thẩm Mạn Lan. Cho dù ngủ cũng cười vui, đây là dáng vẻ của anh luôn muốn Thẩm Mạn Lan duy trì. Khóe môi của anh hơi cong lên, sau đó đưa cánh tay, trực tiếp ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng. Sau đó ngửi thấy mùi cơ thể của cô rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh Thẩm Mạn Lan đã không có Diệp Vân Tuấn. Chiếc giường đá ấm áp thật sự khiến cho Thẩm Mạn Lan không muốn dậy. Cô lăn một lúc, nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng cười giòn giã của Diệp Nghi Nghi, lúc này mới dậy thay quần áo, sau đó mở cửa phòng đi ra. Nơi này không biết từ khi nào nhiều thêm một cái xích đu. Diệp Nghi Nghi ngồi trên xích đu, Diệp Vân Tuấn ở đằng sau từ từ đẩy, tiếng cười lanh lành đó vang khắp nơi, khiến tâm trạng của Thẩm Mạn Lan cũng sảng khoái hơn, mà khóe miệng không tự chủ mà cong lên nở ra nụ cười. Mẹ, chào buổi sáng. Diệp Nghi Nghi vui vẻ nói, cô bé vẫy tay với Thẩm Mạn Lan. Chào buổi sáng. Thẩm Mạn Lan mỉm cười đáp lại thì đã nhìn thấy đôi mắt dịu dàng đó của Diệp Vân Tuấn lập tức nhìn qua cô. Vợ, chào buổi sáng. Chồng, chào buổi sáng. Tiếng chồng của Thẩm Mạn Lan phải rất ngọt ngào. Diệp Vân Tuấn cảm thấy nửa người của mình sắp tê rồi. Diệp Nghi Nghi nhạy cảm nhận ra bầu không khí bên cạnh có hơi thay đổi. Cô bé lập tức nói, con đi xem các anh bên ngoài bơi đã về hay chưa. Nói xong cô bé trực tiếp nhảy ra khỏi xích đu chạy ra ngoài. Cô bé trước đây luôn quấn lấy Diệp Vân Tuấn, bây giờ cuối cùng đã lớn rồi, biết là cho ba mẹ không gian yêu đương, cô bé dễ dàng sao. Diệp Nghi Nghi phồng miệng chạy ra ngoài. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi đỏ mặt. Em đi xem Nghi Nghi. Nói rồi Thẩm Mạn Lan muốn đi ra ngoài nhưng đã bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp ôm lại. Nhìn thấy anh trốn cái gì, anh còn có thể ăn em chắc. Mặt của Thẩm Mạn Lan càng đỏ hơn. Anh hình như cũng ăn không ít lần. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng vẫn bị Diệp Vân Tuấn nghe thấy. Diệp Vân Tuấn cười rất vui vẻ. Anh thích ăn em, ăn nhiều không chán. Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mới sáng ra đã bị anh trêu ghẹo, cảm giác này thật sự không tốt lắm. Đột nhiên một tiếng tách khiến cho cô có hơi sững người, lập tức ngẩng đầu nhìn thấy nhiếp ảnh gia không biết từ khi nào đã tới, vừa hay chụp được một màn Thẩm Mạn Lan đỏ mặt thẹn thùng lườm Diệp Vân Tuấn. Sao lại không nói trước chứ? Em vừa rồi chắc chắn là xấu chết đi được, không được chụp lại. Thẩm Mạn Lan muốn đi tới sau đó xóa bức ảnh vừa rồi, đi thì nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Ảnh chụp du lịch chủ yếu chính là chụp những thứ tự nhiên, chỉ cần chân tình dạt dào. Chụp thành như thế nào không phải là đều hồi ức của chúng ta sao? Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy cũng khá có lý. Được thôi, nghe anh. Ngoan, thương một cái. Diệp Vân Tuấn nhu tình như nước. Sau đó cúi đầu hôn sâu với cô, nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp lại. Cử chỉ của hai người này dạt dào tình cảm, dáng về tình nồng mật ngọt, khiến cho anh ta đạt tới trạng thái tốt nhất. Chỉ mải chụp ảnh, Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn như thế cũng không cảm thấy xấu hổ và mất tự nhiên. Hai người nắm tay đi ra ngoài. Sau khi xuyên qua thác, Thẩm Mạn Lan đã chụp mấy kiểu ở chỗ thác nước, thậm chí quay video, vốn định đăng Facebook, có điều nghĩ lại vẫn là thôi. Chơi một lúc ở thác, Thẩm Mạn Lan bảo bọn họ quay về thay quần áo, lúc này mới cùng với Diệp Vân Tuấn đi ăn bữa sáng. Diệp Vân Tuấn nên mục tiêu hôm nay là leo lên đỉnh núi. Diệp Nghi Nghi nhìn đỉnh núi gần như cao tới chọc mây, lập tức phát ra tiếng rên tuyệt vọng. Diệp Minh Chết và Diệp Tranh ngược lại không có gì, nhìn một trái một phải kéo Diệp Nghi Nghi đi lên trước. Thẩm Mạn Lan hôm nay đi giày đế bằng, nhìn ngọn núi cao cao đó thì hỏi. Anh chắc không phải là muốn leo lên chụp, bao quát những ngọn núi đó chứ? Em thích không? Câu hỏi ngược lại của Diệp Vân Tuấn lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan vội gật đầu. Đương nhiên là thích rồi. Vậy thì đi thôi. Một nhà năm người bắt đầu hành quân lên đỉnh núi. Khi đi được nửa đường, Diệp Nghi Nghi không kiên trì được, lập tức dẫn tới sự cười nhạo của Diệp Minh Chiết. Em thật sự làm cái gì cũng không xong, ăn cái gì cũng không dư, thật là lo lắng cho người đàn ông nào sau này lấy em. Em không muốn gả cho người khác, em muốn ở nhà để anh nuôi, mệt chết anh. Ăn cho nghèo luôn. Sự hùng hồn này của Diệp Nghi Nghi lập tức khiến khóe miệng của Diệp Minh Chiết có hơi giật giật. Đây thật là phong cách của Diệp Nghi Nghi. Lên đi, anh cõng em. Diệp Minh Chiết thở dài, nhìn thấy dáng vẻ thở phì phò của Diệp Nghi Nghi thì không khỏi nghĩ tới những ngày qua. Diệp Nghi Nghi đã trải qua ở trong bệnh viện bình oxy sau khi cô bé chào đời. Trái tim của cậu bé hơi thắt lại, không khỏi khịu người ở trước mặt của Diệp Nghi Nghi. Gương mặt nhăn nhó của Diệp Nghi Nghi lập tức giãn ra. Anh tốt thật. Nói xong cô bé lập tức nhảy lên lưng của Diệp Minh Chiết, hơn nữa còn ôm chặt cổ của cô bé. Diệp Minh Chiết rất là nhẹ nhàng đứng dậy cưng chiều nói. Lúc này anh là người anh trai tốt rồi sao? Diệp Nghi Nghi sao có thể không nghe ra ý mỉa mai của Diệp Minh Chiết chứ? Có điều không sao cả, cô bé chỉ cần thoải mái bây giờ là được rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn tụi nhỏ vui đùa như vậy không khỏi cong môi. Mệt không? Lên đi, anh cõng em.

Trịnh Hảo có hơi tức giận, nhưng ở trước mặt của Hạ Tiểu Thu đã nhẫn nhịn. Người phụ nữ đó quá càn quấy, ngày nào cũng làm các anh em bị thương. Trước đây không hại gì thì thôi, dù sao đã bị Hạ Tiểu Thu giam lỏng, muốn chạy trốn là có thể hiểu được. Nhưng cô ta là ai, mọi người còn chưa làm rõ, giờ lại làm các anh em bị thương rồi. Các anh em hôm nay bị thương rất nhiều, ai cũng không biết ngày mai người phụ nữ này liệu có giết người không. Cô ta chính là một quả bom hiện giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tan nơi này của Hạ Tiểu Thu. Vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng của Trịnh Hạo rất bất an. Anh Thu, tôi thấy người phụ nữ này quá nguy hiểm, không bằng trực tiếp xử đi. Lời của anh ta vừa dứt, một ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng vào trên người của anh ta. Anh ta cảm thấy mình từ đầu đến chân đều đã bị người ta khóa chặt. Loại sát khí lạnh lẽo, khủng bố, đè nén đó khiến cho anh ta lập tức hiểu được mình đã chạm vào vảy ngược của Hạ Tiểu Thu. Cung Tuyết Dương luôn là nỗi đau sâu nhất trong lòng của Hạ Tiểu Thu, cho dù biết rõ người phụ nữ này là một gián điệp. Biết rõ cô ta sẽ mang tới họa cho các anh em của mình, nhưng Hạ Tiểu Thu vẫn không thể cũng không muốn buông tay. Trịnh Hạo biết Hạ Tiểu Thu nhớ nhung một người phụ nữ đến phát điên, mê luyến thành họa, chỉ là anh ta không biết quá khứ, không biết người phụ nữ đó có gì khác biệt. Có thể khiến cho Hạ Tiểu Thu tâm lạnh tình lạnh, nhớ mãi đến tận bây giờ, cho dù là một vật thay thế cũng không cho người khác động vào. Xin lỗi, anh Thu, tôi sẽ không nói nữa. Trịnh Hạo vội vàng cúi đầu nhận lỗi, cho dù trong lòng có hơi bất mãn, Hạ Tiểu Thu thu liễm lại sát khí, thấp giọng nói. Từ trong tài khoản cá nhân của tôi rút ra một số tiền, chia cho các anh em, mọi chi phí tôi thanh toán. Được, có điều anh Thu, người phụ nữ đó thật sự là... Trịnh Hạo còn muốn nói gì nữa nhưng nhìn thấy Hạ Tiểu Thu trực tiếp cất bước đi vào, nhìn bộ dạng căn bản không muốn nghe, cũng không nghe lọt, anh ta khẽ lắc đầu. Đám anh em bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng dạo này lại vì một người phụ nữ như thế này quậy cho tan tành. Một đại đội trưởng như Trịnh Hạo quả thật rất bất mãn với người phụ nữ này, thậm chí đã động sát cơ. Người phụ nữ mê hoặc anh Thu, không thể giữ lại. Đáy mắt của Trịnh Hạo vụt qua một tia hung ác, nhưng rất nhanh đã che đậy lại. Hạ Tiểu Thu sao lại không biết cô ta mang tới khó khăn và tai họa cho mình chứ? Nhưng anh ta không buông tay được thì phải làm sao? 8 năm rồi, anh cũng sắp quên mất Cung Tuyết Dương trông như thế nào rồi. Hạ Tiểu Thu thật ra mỗi ngày đều sợ, sự gác cốt ghi tâm trước kia, lời hứa sinh tử trước kia dần dần phai nhạt theo thời gian. Thời gian thật sự là một thứ khiến cho người ta bất lực, mặc kệ bạn từng đau đến mức xé ruột xé gan như thế nào, từng khắc cốt ghi tâm như thế nào, một khi rời khỏi, sự âm dương cách biệt sẽ khiến cho bạn trân trọng mọi thứ, nhưng cũng không thể mãi mãi lưu luyến ở trong ký ức. Gương mặt của Cung Tuyết Dương dần dần có một chút mơ hồ, Hạ Tiểu Thu sợ mình quên mất cô. Cả ngày để ảnh của cô ở trên người, tới đêm khuya đều sẽ lấy ra nói chuyện với bức ảnh. Tất cả mọi người đều nói anh ta đã bị điên, nhưng chỉ có bản thân anh ta biết, Tuyết Dương xinh đẹp sạch sẽ khi còn sống không ai nhớ, chết lại thê thảm như vậy. Nếu như ngay cả anh ta cũng quên đi cô, Tuyết Dương sẽ đau lòng cỡ nào. Cho nên anh ta thà là biến thành một tên điên, vì một tên điên vì Cung Tuyết Dương khiến cho mình dậm chân tại chỗ. Nhưng mặc kệ anh đã làm cái gì đã không đổi lại được Tuyết Dương. Sự xuất hiện của người phụ nữ đã thay đổi mọi thứ. Cô ta khiến gương mặt có một chút mơ hồ của Cung Tuyết Dương ở trong đầu của Hạ Tiểu Thu trở nên rõ ràng. Thì ra ký ức không phải là phai mờ mà là chìm ở nơi sâu nhất ở trong tim. Vào một lúc vô tình nào đó, nó sẽ hoàn toàn lật lại quá khứ. Hạ Tiểu Thu biết cô ta là giả, cô ta sẽ không mỉm cười dịu dàng với anh giống như là Cung Tuyết Dương, cũng sẽ không cần hỏi han giống như là Cung Tuyết Dương. Mọi đặc điểm Cung Tuyết Dương có cô ta không có, nhưng cô ta lại sống. Sống, không có ai biết Hạ Tiểu Thu hy vọng Cung Tuyết Dương sống như thế nào. Lúc đầu không kịp đến cứu Tuyết Dương, khi thấy những phần đứt rời đó được khâu lại thành một cỗ thi thể, Hạ Tiểu Thu thật sự không muốn tin. Cỗ thi thể đó giống như là búp bê vải rách đó của Cung Tuyết Dương, là người phụ nữ thích khóc thích cười, gan nhỏ như chuột của anh ta. Một người gan nhỏ như chuột đó vậy mà lại to gan đi làm gián điệp nằm vùng. Đầu óc của cô đã bị lừa đá rồi sao? Nhưng Hạ Tiểu Thu cũng biết, thân bất do kỷ, quân lệnh khó trái. Anh ta cho rằng từ đó về sau sẽ chỉ nhìn thấy người phụ nữ đó ở trong mơ, trong ký ức. Thậm chí hơn một năm này, anh ta cả ngày cũng mơ rất ít. Hạ Tiểu Thu sợ, sợ Cung Tuyết Dương thật sự sẽ mờ nhạt ở trong dòng chảy thời gian, sẽ dần dần biến mất ở trong cuộc đời anh ta. Anh ta không cho phép, nhưng cũng không khắc ghi được.